hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, phiên ngoại chi cá trình 37, chương 1201, phiên ngoại chi cá trình 37 Ngô Hưng Hải. Chính là lần trước cấp Lý Lý làm party vị kia, người này tuy rằng cũng là cơ quan trong đại viện tiểu đồng bọn. Lại phá lệ phản nghịch, khi còn nhỏ trốn học, yêu sớm, lưu ban, trưởng thành đua xe, đánh cột cầu, chơi nữ nhân, tóm lại là hư hài tử điển hình đại biểu. Bị sở hữu gia trưởng chống lại bài xích, e sợ cho nhà mình hài tử cùng hắn học cái xấu. Khuyết điểm tuy rằng nhiều, duy độc đối bằng hữu thực không tồi, cho nên Lý Lý ngẫu nhiên còn cùng đối phương liên hệ. Lư Vũ Văn khom người đứng lên, vươn tay phải, ngươi hảo, Ngô tiên sinh, Ngô Hưng Hải cười ha hả cùng hắn bắt tay. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là, ta họ Lư, Lư Vũ Văn, hắn cười xem Tô Mạn liếc mắt một cái. Ta là Mạn Mạn bằng hữu, Ngô Hưng Hải nhân tinh dường như nheo lại đôi mắt. Dư quang ngắm mắt Tô Mạn, thấy Tô Mạn thần sắc bình thường, không có bất luận cái gì phản cảm, liền biết hai người quan hệ đại khái không tồi, lập tức cười nói, hạnh ngộ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải các ngươi, kia, các ngươi từ từ ăn, ta cũng không muốn quấy rầy, lần sau có cơ hội cùng nhau tụ a tương đương, Lư Vũ Văn biết nghe lời phải. Văn nhã có lễ, tốt. Có cơ hội cùng nhau ăn cơm siêu, Ngô Hưng Hải cười cười. Đánh xong tiếp đón, ôm lấy bên người nữ nhân đi chính mình chỗ ngồi. Vị trí ly đến không xa, cách hai bàn người, cộng thêm một tòa trang trí tính thủy tinh sóng biển điêu khắc. Ngô Hưng Hải ngồi xuống hạ, liền móc di động ra gọi điện thoại. Bên người nữ nhân rầu miệng bất mãn. Làm gì đâu, còn không có gọi món ăn. Ngươi cho ai gọi điện thoại nha. Ta anh em ơ siêu, Ngô Hưng Hải cũng không ngẩng đầu lên. Ngón tay chọc thông tin lục, lúc này đến không được, cây vạn tuế ra hoa. Nam nhân bà cư nhiên ra tới hẹn hò, làm không hảo ta kia anh em còn bị chẳng hay biết gì. Ta phải nói cho hắn một tiếng. Nam nhân bà, nhìn không ra tới a, nữ nhân tò mò quay đầu nhìn phía Tô Mạn. Nàng ở đâu chỉnh mặt? Hảo tự nhiên a, Ngô Hưng Hải tức khắc một cái xem thường. Ta nói chính là nàng nắm tay, không phải nàng mặt, nga, nữ nhân bĩu môi, nhân ra hẹn hò lại không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi cùng ta cái gì cấp, nàng là ta anh em Tiểu Thanh Mai. Hiểu không, Ngô Hưng Hải hừ một tiếng, lại nhăn lại mi, Lý Lý gia hỏa này như thế nào không tiếp điện thoại a? Nữ nhân nghe xong, trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, cũng móc di động ra, mở ra camera, thật cẩn thận tìm góc độ. Ngô Hưng Hải không thể hiểu được, uy, ngươi chụp cái gì đâu? Nữ nhân cười hì hì nói, cán bộ cao cấp con cái ngoại tình tiểu bạch kiểm, có hình có chân tướng. Ta muốn lưu chứng cứ nha tương đương, Ngô Hưng Hải sắc mặt tức khắc biến đổi. Thấp giọng mắng, ngươi biết nhà nàng cái gì bối cảnh sao? Chọc giận nhà nàng ngươi, liền ngươi kia tiểu phá phòng phát sóng trực tiếp, một giây cho ngươi phong tin hay không? Nữ nhân hoảng sợ, chạy nhanh thu hồi di động, nhân ra lại không biết sao, ta đây xóa rớt hảo. Nàng rầu miệng điều ra album, đang muốn ấn hạ cắt bỏ kiện, Ngô Hưng Hải đột nhiên duỗi tay giữ chặt nàng, ngoặc kép, từ từ, nữ nhân không thể hiểu được nhìn hắn, lại làm sao vậy? Ngô Hưng mặt biển sắc do dự, qua hai giây, như là đập nồi diêm thuyền hạ quyết tâm, đối nữ nhân nói, đem vừa rồi kia bức ảnh phát ta, nga, một chương nam nữ cộng tiến bữa tối chụp ảnh chung bị gửi đi ra ngoài. Tích một tiếng tới rồi Ngô Hưng Hải di động, hắn trực tiếp chuyển cấp Lý Lý, nhắn lại, anh em, mau nhìn một cái đây là ai? Lý Lý đang nằm trên giường chơi di động. Kỳ thật vừa rồi Ngô Hưng Hải gọi điện thoại lại đây. Hắn thấy, chính là không nghĩ tiếp, Ngô Hưng Hải mỗi lần tìm hắn đều là tụ hội party. Ngẫu nhiên chơi một lần còn hành, số lần nhiều liền cảm thấy nháo đến hoàng, hơn nữa phải bị mẹ nó biết Ngô Hưng Hải cho hắn gọi điện thoại. Khẳng định lại muốn một trận lải nhải, hiện tại lại thu được đối phương một cái tin tức, vốn dĩ tưởng bỏ mặc, lung lay liếc mắt một cái hình ảnh xúc lược đồ, bỗng nhiên cảm thấy quen mắt, click mở tới xem, gì, tấu chương xong, hết chương.